Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới phát hiện lại băng oánh như sương lạnh tọa lạc hàng sơn, còn bay hoa tuyết giống như một khối to lớn băng nham. Loạt xoạt, Viêm Long A Gia Tư cực nhanh với này lượng lờ toàn thân hỏa diễm bị lạnh lẽo âm trầm khí lưu ảnh hưởng tựa hồ muốn tắt giống như, chủ nhân ta ngửi được cùng tộc khí tức. A Gia Tư hô to, có điều cũng không phải chúng ta Viêm Long mà là cự long tộc loại chi nhánh. Cái gì chi nhánh? Nhiếp Thiên nói, băng sương cự long. A Gia Tư giải thích, răng rắc. Cái kia một đoạn tinh không cự thú xương từ thiên mà rơi nát tan không nhìn thấy huyết chi giới bích đâm hướng về băng hàng lục địa. A Gia Tư còn có Nhiếp Thiên thừa cơ tiến vào bên trong. Một mảnh trắng xóa thiên địa băng hàng núi sông san sát, từng tòa sông băng bên trong có một dãy núi nhỏ kéo dài hiện long hình. Băng sương cự long, nhìn kỹ sau khi mới phát hiện dãy núi kia thình lình chính là một con bị đóng băng chết đi không biết bao nhiêu năm cự long. Ta long tộc cùng các ngươi nhân tộc tộc nhân có các loại thuộc tính khác nhau, như thế cũng có các loại huyết thống. A Gia Tư giải thích, lôi long, viêm long, hắc long, băng sương cự long, hoàng kim cự long vân vân. Ở hoang cổ thì đại chúng ta long tộc số lượng khổng lồ, mỗi cái chi nhánh đều nằm ở cường thịnh trạng thái, đều có cấp 10 cự long. Này một con băng sương cự long nên ở cấp 9 đỉnh cao, huyết thống vốn nên có kéo dài lột xác xung kích cấp 10 độ khả thi. Nhiếp Thiên nói, chen vào trái tim của nó cũng không ở trong cơ thể. Trước mắt băng sương cự long không có khí huyết động tĩnh, trải qua vô số năm thời gian ăn mòn nó, năm đó khí huyết lực lượng từ lâu tản mát, đến này mới băng hàng lục địa một điểm không dư thừa. Long tâm phản phất cũng bị đào lên chẳng biết đi đâu. Nhiếp Thiên biết khí huyết lực lượng tiêu hao hết, sinh linh bất luận là cái kia một loại đều cơ hồ không còn giá trị. Chỉ cần hắn đồng ý lấy cái kia tiệt tinh không cự thú xương tiện tay vung lên, đầu kia bị băng sương bao trùm cự long sẽ khách khách khách địa nổ nát ra, hóa thành một chỗ băng bột phấn. Này lục địa hàng khí khả quan, thích hợp tu luyện cực hàng lực lượng luyện khí sĩ. Lại cảm ứng nửa ngày, Nhiếp Thiên đưa ra công chính đánh giá, chỉ là so với hàng sương tinh vực, so với tuyết vực cũng không có ưu thế gì. Nói như vậy, hắn liền ở đây vực chung quanh cực nhanh lấy linh hồn ý thức, lấy sinh mệnh huyết mạch nhận biết. Vùng thế giới này cũng không tính bao la, so với hắn lấy Viêm Long Thải vì là chìa khóa tiến vào cái kia mảnh nhỏ hơn nhiều, hắn rất dễ dàng địa liền tham minh thanh sở. Không có đặc biệt gì ngoại trừ một con chết đi không biết bao nhiêu năm băng sương cự long hài cốt, không bao giờ tìm được nữa cái gì. Hắn lắc đầu, trong lòng có hơi thất vọng, đầu kia băng sương cự long hài cốt cũng mất đi toàn bộ khí huyết cùng hàng lực, cho ta một điểm giá trị đều không. Xem ra không phải mỗi một cái thiên địa đều cùng chúng ta khi đến như vậy. A Gia Tư nói, từng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút nói, vậy thì không lãng phí thời gian, chúng ta đổi một thiên địa, ngược lại nơi này thiên địa rất nhiều, chúng ta lại tìm tìm mấy cái nhìn. Ta mới vừa chú ý một hồi, cũng có một đoạn cành cây xuyên thấu khối này lạnh giá lục địa. A Gia Tư nói, Nhiếp Thiên nói, ta có nhìn thấy, chủ nhân ngươi khả năng không có chú ý tới một chi tiết nhỏ. A Gia Tư do dự hỗn hển địa cực nhanh đến một chỗ này tiệt, cành cây như thần binh lợi nhận giống như từ phía dưới xuyên thấu. Cành cây kỳ thực xuyên thủng băng sương cự long trái tim, lại từ vị trí trái tim đâm ra đến mặt đất ở ngoài. Nhiếp Thiên cúi đầu chăm chú nhìn một chút, biểu thị đồng ý, tựa hồ là như vậy. Đồng dạng là màu nâu xám, cành cây này một đoạn hơi ngắn hiển lộ mặt đất chỉ có hơn 30 mét, nhưng hắn trong lòng rõ ràng cái kia hơn 30 mét vẻn vẹn chỉ là lộ ra thâm nhập lục địa không biết dài bao nhiêu một đầu khác còn liên tiếp cái kia một cây chết héo cổ thụ. Cành cây xuyên thấu băng sương cự long trái tim, mà trái tim chính là chúng ta long tộc hạt nhân. A Gia Tư giải thích, trái tim bị xuyên thủng liền mang ý nghĩa tử vong. Vị này cùng tộc vì là cấp 9 đỉnh cao huyết thống, nó trái tim nếu là không có phá nát, không có biến mất, không còn tâm hơi, nó dựa dẫm nơi đây rét căm căm cố gắng còn có thể đúc lại trái tim. Nhiếp Thiên yên lặng lắng nghe, lập tức rõ ràng, ngươi là nói con này cấp 9 đỉnh cao băng sương cự long là bị cái kia tiệt đột xuất đến cành cây bỗng nhiên chém giết, ta suy đoán là như vậy. A Gia Tư đáp lại, nó ở đây hẳn là dự định xung kích cấp 10 huyết thống. Có thể nó chưa từng ngờ tới tai ách bỗng nhiên giáng lâm. Cái kia tiệt cành cây từ vùng thế giới này dưới đáy bỗng nhiên đột xuất đâm thủng trái tim của nó làm nó nổ chết mà chết, ta thậm chí hoài nghi cái kia trái tim đều bị cành cây mang đi. Nhiếp Thiên ngẩn người nói tiếp, mang đi ta xem mang đi đúng là không hẳn, hay là có khác biệt phương thức đem trái tim bên trong nồng nặc sinh cơ cực hàng huyết mạch tinh liên cho hút ra sạch sẽ. Huyết mạch của ta thiên phú liền có thể thực hiện, nếu như nó là cấp 10 đại tôn liền huyết thống tinh liên cực hàng hàm nghĩa đều có thể tróc ra. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại cái kia chết héo đại thụ, một đoạn cành cây liền có thể xuyên thấu cấp 9 xương lạnh cự long tinh chuẩn địa đâm vào trái tim đem tất cả sinh cơ cướp đoạt. A Gia Tư bỗng nhiên cả kinh, nếu như lời nói như vậy, vậy này bên trong từng mảng thiên địa có phải là có rất nhiều khu vực cũng có giống như nó sinh linh bị cái kia chết héo cổ thụ không ngờ địa, xuyên thấu trái tim mà chết, cổ thụ có thể đâm thủng một thế giới, có thể xuyên thủng khổng lồ sinh linh. Nhiếp Thiên cao mày, mục tiêu của nó đến tột cùng là vực giới thiên địa vẫn là phía trên sinh tồn khổng lồ sinh linh, cũng hoặc là đều là sự công kích của nó mục tiêu. A Gia Tư khiếp sợ, ta nghĩ chúng ta cần lại đi những khác thiên địa đến nghiệm chứng chúng ta suy đoán. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt nghiêm nghị, hắn cùng Viêm Long A Gia Tư chợt thoát ly mảnh này băng hàng thiên địa, lại hướng về phụ cận mặt khác một hình cầu vực giới bay đi. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Viêm Long A Gia Tư lơ lửng tại một cái hoang vắng lục địa, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Thứ 9, A Gia Tư thổ tức, khí huyết chi lực hỗn tạp viêm hỏa, giống như đang cảm thán, chính cái bị chúng ta dò thám biết thiên địa, đều có chúng ta cổ linh tộc tộc nhân thi hài, hoặc kình thiên cự linh, hoặc cổ thú, hoặc long tộc. Cơ hồ đều là cửu giai huyết mạch, đều bị một đoạn nhánh cây, xuyên thấu trái tim mà chết. Nhiếp Thiên nhíu mày, nói, xem ra, nơi đây gần ngàn vực giới thiên địa, đã từng sinh hoạt. Đều là cổ linh tộc tộc nhân. Khi một gốc cực lớn đến không thể tưởng tượng đại thụ, có lẽ là bỗng nhiên liền giáng lâm, nó từng đoạn nhánh cây, xuyên thấu vực giới, đâm vào trong đó, bắt giết cổ linh tộc, không có thập giai người. A Gia Tư nói, hoàn toàn chính xác không có. Nhiếp Thiên gật đầu, thập giai cổ linh tộc tộc nhân, thực lực cường hãn vô cùng. Loại này cấp bậc cổ linh tộc tộc nhân, có thể sẽ không bị cổ thụ đánh giết. Cũng có một khả năng khác. A Gia Tư trầm mặt một chút, bọn hắn, cùng cổ thụ chiến đấu, có khả năng lạc bại, không phải cổ thụ đối thủ, bất đắc dĩ, lựa chọn từ nơi này rút lui, kia, còn có rất nhiều cửu giai tộc nhân đâu, bỏ A. Không bỏ qua, bọn hắn tự thân đều cũng có thể là chôn xác tại đây. Như vậy, việc này nên là cổ linh tộc sĩ nhục sử, cũng chỉ có sĩ nhục sử, sẽ không ghi chép tại các loại điển tịch, sẽ không đi lạc ấn đến huyết mạch. Nhiếp Thiên ngẩn người, nói, thật là có khả năng, chính cái vực giới, thích hợp khác biệt tu luyện thuộc tính người, có đặc thù huyết mạch dị tộc sinh linh. A Gia Tư nói tiếp, tiếc nuối là, những cái kia vực giới cổ linh tộc tộc nhân, đối chủ nhân ngươi tới nói, không có một chút xíu giá trị. Khí huyết, theo thời gian ăn mòn, sớm hao hết, càng quan trọng hơn là, trái tim không thấy. Nhiếp Thiên cũng thật đáng tiếc, cùng Viêm Long Khải trò chuyện với nhau. Bọn hắn lại từ phương thiên địa này bay khỏi, tiếp tục tìm kiếm, thời gian trôi mau, liên tục lại tìm kiếm 8 cái vực giới thiên địa, cũng không có đặc biệt thu hoạch, Nhiếp Thiên bỗng nhiên quyết định từ bỏ, dự định rời đi, chúng ta trải qua những ngày kia địa, không có cái gì chỗ kỳ lạ, ngược lại là chúng ta ban sơ giáng lâm, có Viêm Long hài cốt tế đàn cái kia, mới thật sự là đặc thù, chính là ở nơi đó, ta cảm ngộ ra rất nhiều tinh diệu pháp quyết, còn có hạn chế cổ tỳ cấm thuật. Còn lại vực giới thiên địa, có, chỉ là không có chút giá trị thi cốt cũng không thể đủ làm ta lĩnh hội bí pháp linh quyết. Phương này không biết tinh hà, bị kia cổ thụ nhánh cây, xuyên thấu từng khối thiên địa vực giới, gần ngàn nhiều, coi như Nhiếp Thiên nhàn hạ vô sự, muốn từng cái cẩn thận thăm dò, cũng không biết muốn hao phí bao lâu. Huống chi, hắn còn có một cặp phiền toái sự tình phải xử lý, huyết mạch của hắn, cảnh giới, đều muốn nắm chặt thời gian đột phá, hắn rời đi vị trí. Vẫn là hỏa linh vực, chủ nhân, nếu ta có thiên phản hồi tộc bên trong, nhìn thấy ta phụ thân, có quan hệ nơi này hết thảy, có thể hay không cáo tri? A Gia Tư đột nhiên nói, không quan trọng. Nhiếp Thiên nói, đa tạ, đường về đi, từ giáng lâm chi địa, về hỏa linh vực, được, hỏa linh vực, chớ ngàn buồn, Du Tố Anh đau khổ chờ, không dám rời xa một khu vực như vậy, bọn hắn sở dĩ, một mực chờ, là nguồn gốc từ Lâu Hồng Yên. Bành Diễm một phen lý do thoái thác, Lâu Hồng Yên nói cho bọn hắn, Nhiếp Thiên rời đi, cũng không phải là thời gian dài, sẽ còn tại nguyên chỗ, lại một lần nữa hiển hiện mà ra. Hô, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàng hai vị thần vực, đột nhiên đến, sắc mặt đều ngưng trọng, thế nào? Chớ ngàn buồn nói, cổ tỳ, ngay tại Lặng Yên tiếp cận thiên mãn tinh vực. Diệp Văn Hàng hít sâu một hơi, nói ra, ngoại trừ cổ tỳ bên ngoài, chúng ta nhận được tin tức. U tộc Thông U Đại Tôn, dẫn đông đảo cửu giai đại quân, tự hồ cũng ngay tại thiên mãn tinh vực xung quanh tinh vực bồi hồi. Chúng ta lo lắng, cổ tỳ, còn có Thông U Đại Tôn mục tiêu, chính là thiên mãn tinh vực, là chạy nhiếp thiên mà đến a. Du Tố Anh nói, Cơ Nguyên Tuyền gật đầu, 89/10, nhưng nhiếp thiên. Du Tố Anh cười khổ, chờ hắn ra đi. Cơ Nguyên Tuyền bất đắc dĩ, như vậy, lại là nửa tháng quá khứ, xùy, dị thường không gian chập trùng sinh ra, Cơ Nguyên Tuyền chợt có cảm giác, đột nhiên kêu nhỏ, một cái hỏa diễm mãnh liệt cửa, trống rỗng ngưng hiện, nhiếp thiên nhảy một cái nhảy ra đến, cửa liền tự động đóng, thật cổ quái khí tức. Cơ Nguyên Tuyền một mặt kinh ngạc, nhiếp thiên, ngươi vừa qua khỏi tới phương vị, chính là Viêm Long Khải có thể giáng lâm, cái gọi là kỳ địa, không tệ. Nhiếp thiên gật đầu, bên kia, cho ta cảm giác, không giống như là nhân tộc vực giới thiên địa. Cơ Nguyên Tuyền nhãn tình sáng lên, cố gắng, có thể liên tiếp đến dị tộc, cổ linh tộc thiên địa, chúng ta nhân tộc nơi sinh ra, cũng là bên kia. Nếu có thể thông thuận thông hành, chúng ta không cần lại khóa vực tử tinh biển, hẳn không phải là. Nhiếp thiên dội nước lạnh, nếu thật là như thế, năm đó Bàn Phách, đã sớm lấy dạng này đường tắt, đi kia dị tộc, cổ linh tộc địa phương, Bàn Phách A. Diệp Văn Hàn hừ nhẹ, ta bây giờ cũng hoài nghi, hắn biết rõ có thể thông hành dị tộc thiên địa, cũng sẽ không như vậy đi làm. Bàn Xích Thành, rõ ràng chảy xuôi dị tộc huyết mạch, ý vị này hắn, tại sinh mệnh màn cuối, cùng vật gì đó dị tộc cường giả quan hệ vô cùng chặt chẽ, nhiếp thiên kinh ngạc, được rồi. Trước không nói cái này. Cơ Nguyên Tuyền đánh gãy cái đề tài này, nhiếp thiên, chúng ta nhận được tin tức, cổ tỳ, còn có một số u tộc tộc nhân, chính lặng lẽ hướng thiên mãn tinh vực rảo bước tiến lên. Chúng ta nếu là không có đoán sai, cổ tỳ mục tiêu, hẳn là ngươi, cái gì? Nhiếp thiên biến sắc, nó hẳn là dự định, tại ngươi còn không có đủ cường đại, có thể phong cấm nó trước đó, giải quyết hết ngươi. Cơ Nguyên Tuyền nói, đi. Đi thiên mãn tinh vực, nhiếp thiên vội vàng nói, thiên mãn tinh vực, qua lưu vực, cổ tỳ, cũng không có bước vào hàng sương tinh vực, ngược lại hướng phía thiên mãn tinh vực mà đến, thanh mục tinh vực, hàng khung thiên mãn tinh vực muốn vượt ngang đông đảo tinh hà, kia cổ tỳ, vì sao có thế tại thời gian ngắn, liền tại thiên mãn tinh vực bên ngoài xuất hiện, ngoại trừ không gian thông đạo, ta nghĩ không ra, còn có những phương pháp khác, nhưng cổ tỳ, vì sao có thế mượn nhờ không gian thông đạo? Này dị vật! Chẳng lẽ nói còn tinh thông không gian chi lực, hẳn là có người, hoặc là nói là dị tộc, trong bóng tối trợ giúp nó a. Qua lưu vực quả lưu vực, tất cả luyện khí sĩ, đều đang nghị luận việc này. Đường xa mà đến băng phách thần nữ Lăng Băng Vân, hàng khung cùng Khổng Sương Tinh, nghe nói cổ tỳ không có thuận thế, đi bọn hắn hàng sương tinh vực, ngược lại là hướng phía thiên mãn tinh vực mà đến, bỗng nhiên thở dài một hơi, thần nữ. Khổng Sương Tinh không kìm được vui mừng. Chúng ta không cần tiếp tục tại qua lưu vực dừng lại a. Cổ tỳ, tại tiếp cận nhất hàng sương tinh vực lúc, đều không có đặt chân, về sau càng thêm rất không có khả năng, không có cổ tỳ uy hiếp, chúng ta có thế hết thảy như cũ. Hàng khung nói, cổ tỳ, lần này chạy thiên mãn tinh vực mà đến, nhiếp thiên sợ là có phiền toái. Khổng Sương Tinh nói, biết cổ tỳ, ngay tại chậm rãi tới gần tin tức về sau, rất nhiều tại qua lưu vực lưu lại, từ các phương tinh vực mà đến cường giả thánh vực. Đều tìm lấy cớ, nhao nhao rút lui, chúng ta, có phải hay không cũng hẳn là, sớm làm rời xa, cổ tỳ tới gần tin tức, một truyền ra ngoài, những cái kia ngàn dặm xa xôi mà đến, muốn kết giao nhiếp thiên, hy vọng lại hướng một ngày xung kích thần vực lúc, có thể được đến nhiếp thiên trợ giúp cường giả thánh vực, sợ hãi dưới, đều lặng yên rời đi, bởi vì, trước mắt không có bất kỳ người nào, có thể bảo chứng có thể chống cự cổ tỳ những nơi đi qua, thánh vực người bị ăn mòn mà chết người. Rất rất nhiều, ngay cả thần vực người, năm đó ở tử tinh biển, đều bị cổ tỳ tiêu diệt, huống chi bọn hắn những này thánh vực, thế là, biết được cổ tỳ sắp đến người, đều rất thức thời, tìm cái cớ rời đi. Khổng Sương Tinh cùng Hàng Khung, thuyết phục Lăng Băng Vân, cũng là không hy vọng bọn hắn thần giáo trụ cột vững vàng, tại qua lưu vực xảy ra vấn đề gì, không, chuyến này, chúng ta không theo qua lưu vực rút lui. Lăng Băng Vân nói, A Hàng Khung quá sợ hãi, vì cái gì? Giáo chủ, qua lưu vực sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta a cổ tỳ, cũng hẳn là nhiếp thiên đi đau đầu, chúng ta lẫn vào cái gì, lại nói, chúng ta sau khi nói xin lỗi, nhiếp thiên cũng tha thứ chúng ta. Mặc kệ cổ tỳ có hay không xử lý tốt, hắn hẳn là cũng sẽ không truy cứu tiếp a. Khổng Sương Tinh cũng biểu thị không hiểu, các ngươi không rõ, cổ tỳ mục tiêu, không chỉ là nhiếp thiên, còn có thiên mãn tinh vực, Lăng Băng Vân thần sắc nghiêm nghị, mục đích của nó. chính là từng bước xâm chiếm nhân tộc tất cả vực giới thiên địa, đem nhân tộc vực giới thiên địa, hóa thành thích hợp nhất nó cường đại địa phương. Lần này, nó bởi vì Nhiếp Thiên, tạm thời buông tha Hàng Sương tinh vực, về sau đâu? Nếu là Nhiếp Thiên tử vong, có thể hạn chế lực lượng của nó, lần nữa biến mất, nó tại nhân tộc vực giới thiên địa, có thể không kiên nể gì cả. Tới lúc đó, chúng ta không còn ai có thể dựa vào. Lăng Băng Vân bỗng nhiên triệt để nghĩ thông suốt, giáo chủ, ngươi là đúng. Hàng Khung xấu hổ cúi đầu, đi ra xem một chút đi. Một nhóm ba người, từ Kim Hãn Tông phân tới Thạch Lâu đi ra, lấy linh hồn ý thức tuần sát, phát hiện đông đảo thánh vực người, quả nhiên biến mất gần một nửa. Nhưng mà, vẫn có một ít người, kiên định lưu lại, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, còn có Phó Vũ Sâm, Viêm Bân, Cẩu Quân Hào các loại cường giả thánh vực, cũng không có bởi vì cổ tỳ tiếp cận, liền bỏ qua. À, Trương Khải Linh ngẩng đầu, chú ý tới Lăng Băng Vân vẫn còn, lộ ra dị thường kinh ngạc, thật sự là không ngờ tới, các ngươi băng phách thần giáo, vậy mà biết rõ cổ tỳ tới, các ngươi Hàng Sương tinh vực tránh thoát một kiếp tình huống dưới, còn lựa chọn lưu lại, cổ tỳ, là cả nhân tộc u ác tính, không giải quyết cái phiền toái này, chờ Thiên Mãn tinh vực luân hãm, chờ Nhiếp Thiên cũng bị giết, chúng ta lại có thể trốn đến nơi nào? Lăng Băng Vân lạnh như băng nói, lời vừa nói ra, Trương Khải Linh một đoàn người, tự nhiên sinh ra kính ý, xem ra, trước kia đối ngươi thoáng có chút thành kiến. Lệ Vạn Pháp nhẹ gật đầu, ngươi mặc dù tính tình thối, ngạo mạn, có thể thấy được biết vẫn là bất phàm, tại cách cục phương diện, muốn vượt qua rất nhiều nam nhân. Lăng Băng Vân hừ một tiếng, cũng không có trả lời, xoẹt, một đầu khe hở không gian, từ qua lưu vực ngoại vực màn nước bên trong, ngạnh sinh sinh chống ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền cùng Cơ Nguyên Tuyền một đoàn người, đi ra, gần như đồng thời, Thiên Kiếm Sơn không gian trong truyền tống trận, đi ra thông thiên các phạn thiên trạch, hắn vừa xuất hiện, Diệp Văn Hàn dẫn đầu cảm ứng được, chợt thở nhẹ một tiếng, hắn, lại vào lúc này, đến qua lưu vực, cần làm chuyện gì, ai tới Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên nói, Phạm Lão Đại. Diệp Văn Hàn một bước bước ra như một ánh kiếm cực nhanh hướng về Thiên Kiếm Sơn trận pháp vị trí cao giọng nói, Phạm Lão Đại ngươi làm sao đến rồi? Diệp Văn Hàn vẫn không có nhìn thấy người trên mặt liền chất đầy ý cười, hắn là tự đáy lòng địa kính để Phạm Thiên Trạch, ở một trình độ nào đó hắn đối với Phạm Thiên Trạch kính để thậm chí vượt qua đối với thông thiên các chủ sở nguyên, Phạm Thiên Trạch Phạm tiền bối. Nhiếp Thiên kinh ngạc hắn tại sao đột nhiên đến qua lưu vực, Toái Diệt chiến tràng còn có Cấm Thiên tinh vực thì Phạm Thiên Trạch đều từng đứng ra trợ giúp hắn giải quyết một chút phiền toái, Phạm Thiên Trạch đã từng nói muốn cầu cạnh hắn chỉ là thời cơ chưa tới. Lẽ nào cái kia thời cơ đến, mang trong lòng nghi hoặc hắn cùng Mạc Thiên Phàm Du Tố Anh chờ người vẫn là chậm rì rì địa rơi vào qua lưu vực, ít đi rất nhiều người. Mạc Thiên Phàm nhếch môi cười hì hì, chúng ta từ đây địa rời đi hướng về hỏa linh vực thì thánh vực giả chí ít là gấp 3, ngăn ngắn mấy tháng liền đi nhiều người như vậy thật là không có có dự liệu được a. Còn không phải cổ tỳ tiếp cận tin tức lan rộng ra ngoài, Cơ Nguyên Tuyền hừ nhẹ, liên quan với cổ tỳ tin tức chính là U Ảnh Hội truyền bá ra. U Ảnh Hội thượng quan thực xem ra vẫn là không quá an phận a. Nhiếp Thiên từ trời cao rơi rụng thì chú ý tới Lăng Băng Vân, Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, Viêm Bân, Cẩu Quân Hào chờ quen thuộc thánh vực giả, những người kia mắt thấy hắn xuất hiện dồn dập dương giọng chào hỏi, bao quát Lăng Băng Vân, ồ các ngươi dĩ nhiên không có từ qua lưu vực rời đi. Nhiếp Thiên kinh ngạc, cổ tỳ mục tiêu từ Thanh Mục tinh vực chuyển đến Thiên Mãn tinh vực, các ngươi băng phách thần giáo không phải không nguy hiểm à? Cổ tỳ là muốn độc hại nhân tộc vực giới thiên địa, cho dù lần này không có vào Hàng Sương tinh vực sau đó cũng nói không chừng. Lăng Băng Vân giải thích, cái phiền toái này giải quyết không được hết thảy nhân tộc vực giới cũng có thể sẽ từng cái luân hãm. Mà ngươi nếu bị cổ tỳ coi là uy hiếp, chúng ta coi như trợ ngươi. Sâu sắc nhìn nàng một cái, Nhiếp Thiên nói, không ngờ tới ngươi có thể xem như thế thấu triệt, quá khen. Lăng Băng Vân lạnh nhạt nói, xèo. Diệp Văn Hàn cùng Phạm Thiên Trạch từ Thiên Kiếm Sơn phương hướng cực nhanh mà tới, xin chào Phạm tiền bối. Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ, không cần khách khí. Phạm Thiên Trạch vung tay lên, ta lần này đến cũng không phải tìm ngươi làm việc, ta ở phụ cận tinh vực hoạt động thì phát hiện U tộc cường giả hướng đi, còn có yêu ma tộc Thị Huyết Đại Tôn cũng từ ma vực bí mật giáng lâm, Tà Minh tộc Huyền Minh Đại Tôn đồng dạng ở phụ cận tinh không ẩn núp. U tộc yêu ma cùng Tà Minh đều có đại tôn điều động, như ta thấy mục tiêu của bọn họ đều chỉ về Thiên Mãn tinh vực. Phạm Thiên Trạch nghiêm nghị nói, cái gì? Mạc Thiên Phàm đều kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên biến sắc mặt, U tộc yêu ma cùng Tà Minh đại tôn điều động chính là vì Thiên Mãn tinh vực à? Chỉ là Thiên Mãn tinh vực đáng giá bọn họ làm lớn chuyện, Thiên Mãn tinh vực không đáng tam đại dị tộc đại tôn cùng xuất hiện có thể ngươi. Đáng giá. Phạm Thiên Trạch nói, ta Nhiếp Thiên cười khổ, không sai. Phạm Thiên Trạch một mặt nghiêm nghị, ngươi danh tiếng quá chói mắt, Huyền Minh đại tôn trước đây không lâu còn ở Cấm Thiên tinh vực cùng ngươi từng có một lần tiếp xúc. Ngươi thực sự quá hiếm thấy, tiềm lực quá khủng bố, không chỉ là người mình liền kẻ địch đều bị đã kinh động. Ê! Nhiếp Thiên không nói gì, nhưng hắn chú ý một hồi phát hiện Mạc Thiên Phàm, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn cùng Du Tố Anh tứ đại thần vực không có chút nào bất ngờ, tự hồ cũng cảm thấy Phạm Thiên Trạch lời nói này không có vấn đề gì. Tam đại dị tộc dồn dập điều động đại tôn muốn liên thủ chém giết hắn, thật giống cũng không thành vấn đề. Đột nhiên Nhiếp Thiên ý thức được, hay là ở trong mắt dị tộc tầm quan trọng của hắn sợ là vượt qua La Vạn Tượng Trữ Duệ còn có Cơ Nguyên Tuyền, giống như nhân tộc thần vực, khả năng liền biến mất. Hồi lâu Mạc Hành đều không có hắn được coi trọng, Thông U đại tôn, Huyền Minh đại tôn còn có Thị Huyết đại tôn, đây chỉ là đã biết. Phạm Thiên Trạch khuôn mặt nghiêm nghị, mặt sau có thể hay không còn có càng nhiều đại tôn, càng nhiều dị tộc cường giả ai cũng không nói chắc được. Ta mơ hồ cảm thấy dị tộc ba vị đại tôn tuy hàng đầu mục tiêu vì là Thiên Mãn tinh vực ở trên người ngươi, có thể này cố gắng chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ nhất, Diệp Văn Hàn ngạc nhiên, ta cảm thấy chủng tộc mới cuộc chiến muốn với Thiên Mãn tinh vực nhất lên. Phạm Thiên Trạch thở dài, Tử Tinh Hải bên kia thật vất vả lắng lại chiến tranh lại muốn thứ khai hỏa. Không giống chính là Tử Tinh Hải thời điểm chúng ta nhân tộc chính là công kích mới muốn xâm nhập dị tộc cảnh nội. Lần này những kia dị tộc nhưng là mượn hồi trước để lại vực giới cánh cửa hung hăng đặt chân. Cơ Nguyên Tuyền sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ lẽ nào đã quên dĩ vãng mấy lần bọn họ thông qua vực giới cánh cửa giáng lâm nhân tộc thiên địa đều lấy thảm bại kết cuộc, không giống nhau, lần này không giống nhau. Phạm Thiên Trạch lắc đầu, chư vị thần vực đỉnh cao giả đều không ở, trong thời gian ngắn không hẳn có thể trở về. Giai đoạn này chúng ta không hung hăng như vậy. Đầu tiên chúng ta thần vực trung kỳ sơ kỳ giả số lượng không sánh bằng dị tộc ngang nhau đại tôn, thứ yếu còn có cổ tỳ, cái này phiền toái lớn vẫn không có tìm tới biện pháp giải quyết. Phạm Thiên Trạch mấy câu nói xong, tất cả mọi người dần dần trầm mặc ngẫm nghĩ lời của hắn nói, từng cái lông mày đều nhíu chặt lên. Thông Thiên các bên kia, ta thông báo chúng ta sẽ an bài cường giả đến Thiên Mãn tinh vực trợ giúp ngươi lực kháng dị tộc. Phạm Thiên Trạch lại một lần mở miệng, Cơ lão đệ, ngươi tốt nhất báo cho một hồi Huyền Quang Vũ, muốn hắn cũng chuẩn bị một chút. Ta chỉ có thể truyền lời, có thể quyết định cũng không ở ta. Cơ Nguyên Tuyền cười khổ, rõ ràng. Phạm Thiên Trạch gật gật đầu, đáng tiếc Ngũ Hành Tông thần vực giả đều không ở tông môn. Toái Tinh cổ điện bên kia hai vị thần vực còn đang bận tử chuyện khác, nhân tộc còn lại thần vực giả ta thử liên lạc một chút, cho dù không đến Thiên Mãn tinh vực cũng phải bọn họ kịp lúc chuẩn bị, lần này khả năng lại là ác chiến một trận. Kinh ngạc nghe tam đại dị tộc liên hợp cổ tỳ muốn xâm nhập Thiên Mãn tinh vực, mọi người từng người bận việc lên. Đổng Lệ đã sớm trong bóng tối sắp xếp để Thiên Mãn tinh vực một ít cảnh giới thấp kém giả còn có phàm nhân hướng về Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực còn có Cấm Thiên tinh vực một vài chỗ di chuyển. Mà Nhiếp Thiên nhận được tin tức sau ngay ở qua lưu vực ở ngoài không trước đặt tinh không cự thú xương một khối lục địa tạm cư. Hắn muốn mượn ở Ngũ Hành Tông chiếm được cổ thú cùng dị thú thi hài, mau chóng địa ngưng luyện ra toàn bộ tinh huyết, đồng thời vì là sinh mệnh huyết mạch đệ cửu giai đột phá đi tích lũy sức mạnh. Hoa Mộ còn có Cảnh Phi Dương chờ người sẽ đem mới nhất tin tức truyền tới. Mấy ngày sau, trôi nổi bất động Vẫn Thạch Thượng do Triệu Sơn Lăng bố trí trận pháp dị quang lấp lóe. Cảnh Phi Dương dẫn một người ở trong trận pháp xuất hiện, nhìn cái kia một đoạn hẹp dài vừa nhìn liền vô cùng sắc bén xương lẳng lặng trôi nổi ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, thu nạp các loại hỗn tạp năng lượng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nên tương đương với thần khí đi. Là ngươi? Nhiếp Thiên mở mắt ra nhìn cái kia bị Cảnh Phi Dương mang đến nữ nhân, Bạch Sắc Phi, ngươi vì sao lại lại đây? Bạch Sắc Phi chính là bồi hồi ở Thiên Mãn tinh vực, Tuyết vực, Cực Viêm tinh vực, Ám Miểu tinh vực quanh thân tinh hà thợ săn. Lần trước thấy nàng, Nhiếp Thiên là đi Tuyết vực bị Âm Ảnh lão quái còn có hắn Bao Quát Huyết Tuyệt tử trước sau đánh lén, có điều cùng hắn ở chung vẫn tính là vui vẻ. Thời gian qua đi nhiều năm, Bạch Sắc Phi cảnh giới từ thánh vực sơ kỳ bước vào đến trung kỳ. Có thể Nhiếp Thiên mơ hồ nghe nói bởi Huyết Tuyệt tử nhờ vả ti không thắt hắn xuất lĩnh thợ săn tổ chức tự từng bị trọng thương, thực lực còn không bằng trước đây. Ta là tới thông báo tin tức. Bạch Sắc Phi cúi đầu không người hành lễ, Thiên Mãn tinh vực bốn phía tinh vực kẻ hở có đông đảo u tộc tà minh cùng yêu ma xuất hiện, cấp 9 giả cấp 8 giả số lượng khổng lồ. Đây là một hồi chủ mưu rất lâu đại chiến, nhìn dáng dấp sắc muốn xốc lên. Thân là tinh hà thợ săn, hắn dưới trướng đều ở trong tinh vực qua lại. Hơn nữa hắn dưới trướng đều tương đương cảnh giác, sẽ ở chỗ đặc thù lưu lại các loại trận pháp dùng để thông báo tin tức, dùng để phòng bị kẻ địch. Đúng là như thế, dị tộc xuất hiện trước tiên đã kinh động hắn. Phạm Thiên Trạch còn có U Ảnh hội nhóm thế lực cũng là bởi vì hắn biết dị tộc hướng đi. dị tộc muốn xâm lấn tin tức chúng ta đã sớm biết. Nhiếp Thiên gật gật đầu đa tạ ngươi báo cho chúng ta dị tộc cụ thể nhân viên số lượng cấp bậc ngươi cùng Đổng Lệ trò chuyện là tốt rồi không cần cố ý lại đây. Nói như vậy hắn còn kỳ quái nhìn Cảnh Phi Dương một chút. Cảnh Phi Dương cười khổ Nhiếp Thiên ngoại trừ thông báo tin tức ở ngoài hắn còn muốn. Phụ thuộc vào ngươi, phụ thuộc vào ta Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Bạch Sắc Phi một gối chạm đất, cúi thấp đầu, nói, mong rằng ngươi có thể cho phép, nếu như chỉ là đơn thuần đấy, đến đây truyền lại dị tộc tin tức, nàng xác thực không cần cố ý đến gặp mặt Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Cảnh Phi Dương, đều có thể giúp nàng đem tin tức, truyền đạt cho Nhiếp Thiên, nhưng, nàng đều muốn phụ thuộc lời mà nói. Nhất định phải muốn Nhiếp Thiên gật đầu, phụ thuộc vào ta, lựa chọn ở thời điểm này. Nhiếp Thiên rất kinh ngạc, dị tộc hội tụ tin tức, các ngươi dẫn đầu biết được, đã như vậy, vậy ngươi nên minh bạch, tà minh, yêu ma cùng u tộc, đều có đại tôn xuất động. Trừ lần đó ra, cổ tỳ cũng đúng ta thống hận dị thường, giờ phút này, rất nhiều đến dòng xoáy vực thánh vực người, đều rút lui tuyệt đại đa số, không muốn đi đối mặt cổ tỳ, ba đại dị tộc xâm nhập, vì sao ngươi? Hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc đó, Bạch Sắc Phi ngẩng đầu, một đôi cứng cỏi ở bên trong, lộ ra quật cường đôi mắt, tràn đầy ra băng oánh quang bó, chỉ có tại thiên mãn tinh vực, tao ngộ nguy cơ lúc, ta lựa chọn phụ thuộc, mới có thể cho thấy thành ý, cũng chỉ có giờ phút này, ngươi mới có thể coi trọng, biết rõ ta là có thể chung hoạn nạn dưới trướng, Cảnh Phi Dương vẻ mặt khen ngợi, không hổ là có thể hoành hành tất cả đại vực giới, Bạch Sắc Phi thủ lãnh, Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía nàng. Chần chờ nửa ngày, liếc qua Cảnh Phi Dương, ta cảm thấy được có thể. Cảnh Phi Dương gật đầu, cũng cười giải thích, đều là tinh thần chi tử, ti không thác có thể chiêu mộ huyết tuyệt tử, mà huyết tuyệt tử trước kia, còn đã từng bị định nghĩa vì huyết linh tông dư nghiệp. Hắn có thể đem tinh không kẻ săn thú, nhét vào dưới cờ, ngươi tự nhiên cũng có thể, huống chi, ngươi đang ở đây toái tinh cổ điện địa vị, sớm không phải ti không thác có thể so đo. Cảnh Phi Dương nói đến đây. Tự đáy lòng mà nói, hôm nay, chúng ta nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, đều muốn dựa ngươi, hy vọng ngươi, còn ngươi nữa mất đi tung tích sư phó, có thể đi hạn chế, hoặc giam cầm cổ tỳ. Như vậy thế cục xuống, tận khả năng mà nâng cao thực lực của mình, tất cả đều đương nhiên. Bạch Sắc Phi nói khẽ, cảnh giới của ta, tuy nhiên đột phá đến thánh vực trung kỳ, nhưng vẫn là cùng bên cạnh ngươi vô cùng nhiều cường giả không thể so sánh, nhưng dưới trướng của ta kẻ săn thú. Rất tin tường thiên mãn tinh vực phụ cận khu vực, còn lưu lại rất nhiều bố trí, dị tộc rất nhỏ hướng đi, ta có thể nhanh chóng biết được, trước tiên truyền đưa cho ngươi nhóm, đám bọn họ, tốt lắm. Nhiếp Thiên rốt cục gật đầu, đa tạ. Bạch Sắc Phi kích động nói, giờ này ngày này Nhiếp Thiên, cùng lúc trước đi tuyết vực đấy, thân phận địa vị cùng chiến lực, đều có cách biệt một trời một vực, giờ phút này Nhiếp Thiên, chính là nhân tộc vực giới thiên địa. Rất chạm tay có thể bỏng con cưng của trời, một khi phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, nàng Bạch Sắc Phi, nàng dưới trướng những cái, kia tinh không kẻ săn thú, sẽ không tất nhiên trốn trốn tránh tránh, kéo dài hơi tàn, tuyết vực thiên băng tông, còn có đối địch huyết tuyệt tử, tuyệt đối không dám tiếp tục trêu chọc nàng, chèn ép nàng, nàng cũng có thể dựa Nhiếp Thiên danh hào, tùy ý lựa chọn một phương vực giới, quang minh chánh đại làm vì lãnh địa của mình, cũng hoặc là cầu Nhiếp Thiên phân chia một khu vực cho nàng. Trừ dị tộc bên ngoài, bất luận kẻ nào tộc tông môn thế lực, gia tộc, đều muốn đối với nàng động thủ, đều muốn cân nhắc trêu chọc Nhiếp Thiên hậu quả. Nhiếp Thiên, thế nhưng là đánh đau một trận Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, lệnh U Ảnh Hội đều lui bước, liền tứ đại cổ xưa tông môn đều muốn thỉnh cầu nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vật, trước kia, Nhiếp Thiên ở trong mắt nàng, chẳng qua là một viên khỏe mạnh phát triển cây giống. Hôm nay, Nhiếp Thiên nghiễm nhiên đã là đại thụ che trời, tốt rồi, sự tình phía sau, ta đến an bài xử lý là tốt rồi. Cảnh Phi Dương ha ha cười cười, đi chúc mừng Bạch Sắc Phi, từ nay về sau, chúng ta chính là người một đường rồi, ngươi dưới trướng, về sau đến thiên mãn tinh vực, vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực, cũng không có cần lại cố kỵ cái gì. Bạch Sắc Phi trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đi thôi, chúng ta không đã quấy rầy hắn. Cảnh Phi Dương mang theo Bạch Sắc Phi, lại một lần tiến vào cái kia trận pháp khởi động, hai người chợt biến mất tung tích, mà Nhiếp Thiên, lại lấy ra một đầu bát giai lưu kim thú thi thể, dùng sinh mệnh cấp thủ luyện hóa khí huyết, 300 tích, giọt, máu huyết, thật lâu trước liền toàn bộ ngưng luyện ra, tánh mạng huyết mạch đột phá đến bát giai, đối với, huyết nhục thân thể cải tạo, cũng thành công đạt thành. Liền thiên một trọng sinh thuật năm bước, hắn cũng tu luyện tới ngưng huyết tình trạng. Gần đây, hắn tinh luyện tinh thuần khí huyết, đều cung cấp cái kia một đạo nơi trái tim trung tâm màu xanh huyết khí nuốt hết, vì nó cung cấp lực lượng, gắn đạt tới có thể sớm một chút đạt tới lột xác ngũ đông, ở ẩn tình trạng, do đó trùng kích cửu giai. Làm hắn tiếc nuối chính là, máu huyết ngưng luyện đến mức tận cùng, thân thể cải tạo chấm dứt, có thể hắn cũng không thể tìm được, lại một lần nữa tiến vào huyết vực cơ hội, không vào huyết vực, liền tìm không thấy tánh mạng huyết mạch đối với huyết mạch bí thuật, bát giai huyết mạch lúc, cái loại này bước vào cơ hội, đơn giản mà liền xuất hiện, có thể cửu giai cơ hội, chậm chạp chưa có tới, hắn cũng cảm giác không đến, cổ tỳ, muốn đóng cửa cổ tỳ, cần phải càng mạnh hơn nữa, thêm nữa, càng tạp lực lượng mới được. Nửa tháng sau, theo ngũ hành tông, còn có tông môn khác thu hoạch linh thú, dị tộc huyết nhục nơi phát ra, đều bị hao hết, tánh mạng huyết mạch, hay, vẫn, là không thể ngủ đông, ở ẩn, ý vị này tánh mạng huyết mạch khác cầu càng nhiều nửa huyết nhục tinh khí, bây giờ còn xa xa không đủ, dị tộc, Nhiếp Thiên ánh mắt như lạnh điện, ngắm nhìn lờ mờ, lóe ra điểm điểm tinh mang phương xa, hắn biết rõ, yêu ma tộc tộc nhân, phải là hắn ánh mắt cực hạn, đang tại tụ tập thêm nữa. Tộc nhân, muốn phát động một hồi vô cùng thê thảm chiến tranh, tánh mạng huyết mạch cửu giai lột xác, muốn càng tràn đầy huyết nhục tinh khí, dị tộc tư sống huyết nhục, có thể coi là của ta đột phá đồ ăn. Hắn mặt lạnh lấy, nói, chỉ cần có thể giải quyết cổ tỳ, lại chém giết xâm phạm dị tộc, cố gắng có thể làm sinh mệnh huyết mạch, tích góp đầy đủ huyết nhục tinh khí, nếu là, có thể đuổi giết một vị đại tôn. Nhiếp Thiên liếm liếm khóe miệng, trong mắt hung lệ, bị tạm thời đè xuống. Nếu như không có biện pháp, thu hoạch thêm nữa. Huyết nhục nơi phát ra, không thể theo huyết mạch dưới phương diện tay, liền thử nhân tộc vực cảnh biến hóa, hư vực, ta sở tu làm được toái tinh bí quyết, trong đó lạc ấn huyễn tinh hải bí pháp, cũng muốn tìm hiểu một phen, xem có thể hay không vận dụng. Như vậy nghĩ đến, hắn hồn lực ngưng tụ, giật nhập cái kia miếng, quả ghi lại lấy huyễn tinh hải toái tinh ấn ký, theo hồn lực xói mòn, hắn tham tường ấn ký trong ảo diệu. Đi cảm ngộ pháp quyết thần diệu, dòng xoáy vực, hư linh giáo bên kia, phó giáo chủ, cũng không tính phái trong giáo cường giả, đến đây trợ giúp. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ giọng thở dài, nói ra, thật có lỗi, ta cũng không có cách. Phạm Thiên Trạch sụ mặt, toái diệt chiến trường lúc, Huyền Quang Vũ liền nhìn Nhiếp Thiên không vừa mắt, U Ảnh Hội, dám can đảm liên hợp Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông xuống tay với toái tinh cổ điện, cũng có hắn Huyền Quang Vũ sau lưng kích động, hắn ủng hộ Hồng Minh Huy. Không xứng trở thành giáo chủ, hắn chẳng lẽ còn vọng tưởng, tiếp tục bồi dưỡng Hồng Minh Huy hay sao? Cơ Nguyên Tuyền không dám trả lời. Phạm Thiên Trạch thần vực trung kỳ tu vị, chiến lực siêu tuyệt, địa vị cao thượng, có mấy lời hắn dám nói, người khác cũng không dám. Ngũ Hành Tông bên kia, an bài không ít thánh vực người tới đây. Diệp Văn Hàng nói chuyện, có thể thần vực người, hôm nay cũng không tại, cho nên không có biện pháp, toái tinh cổ điện đâu này? Phạm Thiên Trạch nói, Nhiếp Thiên. Có thể là bọn hắn tinh thần chi tử, người của bọn hắn, vì sao chậm chạp không có tới, bởi vì toái tinh cổ điện Trữ Duệ, còn có Tổ Quan Diệu hai người, bề bộn nhiều việc trấn áp phản loạn vực giới. Diệp Văn Hàn nói tiếp, về phần La Vạn Tượng, tự hồ biến mất đã lâu rồi, không người nào biết hắn đi nơi nào. La Vạn Tượng, đồng đại cùng Tà Minh tộc quan hệ chặt chẽ, hắn không đến tốt nhất. Phạm Thiên Trạch khẽ nói, chiếu, u, cảnh Phi Dương gào thét mà đến. Thoáng qua một cái đến, hắn liền quát, toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, tại viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực chính giữa khu vực hiện thân, La Vạn Tượng tự hồ cùng Tà Minh tộc Huyền Minh Đại Tôn, đụng phải đầu. Phạm Thiên Trạch cười lạnh, xem ra, Nhiếp Thiên nói tin tức không giả, La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc có quan hệ, như thế nào biết được tin tức? Diệp Văn Hàn nói, là, vâng, đúng, Bạch Sắc Phi dưới trướng, bọn hắn tại một khối lơ lửng thiên thạch ở bên trong. Để lại một khối rõ ràng quang kính, chiếu rọi đến La Vạn Tượng thần khí, theo cái kia lúc nãy tinh không cực nhanh mà qua. Cảnh Phi Dương nói ra chi tiết, sao La Vạn Tượng kỳ cực nhanh phương vị, đúng là Tà Minh tộc tiềm ẩn chi địa, cầm đầu chính là Huyền Minh Đại Tôn. Mặt khác, La Vạn Tượng sao La Vạn Tượng kỳ, tự hồ trở nên càng thêm lợi hại rồi. Phạm Thiên Trạch suy nghĩ một chút, nói ra, La Vạn Tượng xuất hiện tin tức, lập tức báo cho biết toái tinh cổ điện. La Vạn Tượng là toái tinh cổ điện người, hắn và Tà Minh nhiều lần tiếp xúc, cần phải toái tinh cổ điện biết rõ, xem bọn hắn như thế nào đối đãi La Vạn Tượng, tốt. Cảnh Phi Dương gật đầu, lại qua mấy ngày, Bạch Sắc Phi dưới trướng tinh không kẻ săn thú, lại đưa tới mới tin tức, u tộc dị vật cổ tỳ, tại cực kỳ tiếp cận thiên mãn tinh vực cực viêm tinh vực xuất hiện, không che giấu chút nào đấy, chạy thiên mãn tinh vực mà đến. Tin tức này vừa ra, thiên mãn tinh vực mặt khác mấy chỗ ven tinh vực, yêu ma, tà minh cùng u tộc, ngay ngắn hướng hiện thân, có ba đại dị tộc ngân hà cổ hạm, trùng trùng điệp điệp đấy, đi đến hướng thiên mãn tinh vực, đại chiến, hết sức căng thẳng, hô. Vù vù, dòng xoáy vực, từng tòa không gian truyền tống trận phát động lấy, cái kia màn nước giống như trong khe hở, cũng lúc có cường giả bước vào, ngũ hành tông thần tử thần nữ, cảm ơn nhiếp thiên tại hỏa linh vực thi tay, đều dẫn theo thánh vực dưới trướng, liên tiếp mà tiến vào dòng xoáy vực, còn có chiến hạm của bọn hắn, bỏ neo tại dòng xoáy vực phía ngoài tinh không, ồ, đây không phải là nhiếp thiên sao. Hậu sơ lan chiến hạm, cực nhanh trên đường, chú ý tới một khối thiên thạch trong ngôi sao màn sáng, thở nhẹ một tiếng, vứt bỏ hạ ngân hà cổ hạm, chủ động tới đây, qua lưu vực ngoại giới, một khối bất động vẫn thạch bị thôi sáng ngôi sao màn ánh sáng bọc lại, hư vực tinh thần hư vực, hậu sơ lan tới gần chậm rãi dừng lại ngưng thần nhìn kỹ, sáng lạng ngôi sao màn ánh sáng như một vùng sao trời trong đó tô điểm 99 đầy sao. Đầy sao từng viên một ống ánh long lanh lấy đặc thù phương thức phân bố hơn nửa trước sau lấy một loại nào đó quỹ tích lặng yên vận chuyển. Hậu sơ lan vẻn vẹn nhìn một lúc liền sinh ra linh hồn muốn lạc lối ở trong đó đầu óc ảo giác điệp sinh làm sao đều lái đi không được cảm giác. Toái tinh cổ điện hạt nhân linh hồn bí pháp, huyễn tinh hải. Giây lát sau hắn từ cái kia bên trong ảo cảnh tránh ra đồng thời lập tức liền hiểu được nhiếp thiên giờ khắc này tu hành linh hồn bí pháp chính là toái tinh cổ điện lưu truyền rộng rãi đại sát chiêu. Hô. Đột nhiên nhiếp thiên tinh thần hư vực bên trong dị biến sản sinh, cửu tinh hoa đột nhiên bảo quang vạn trượng, vượt qua cửu cực hạn yêu dị kỳ hoa với nhiếp thiên tinh thần hư vực bên trong sáng lạng địa nở rộ tràn ngập ở ngôi sao màn ánh sáng mỗi một nơi. 99 viên lấy tinh đồng làm trụ cột đầy sao cùng cửu tinh hoa tự trong khoảnh khắc đạt thành huyền diệu liên hệ, hô, vù vù, không ngừng biến ảo do viên viên đầy sao tạo thành huyễn tinh hải nhanh chóng xoay chuyển, hậu sơ lan cảm thấy hoa cả mắt. Gần như cùng lúc đó xa xôi phía xa trong trời sao có thôi sáng ánh sao giống bị nhiếp thiên tinh thần hư vực hấp dẫn từ bát phương hội tụ đến. Nhiếp thiên hít sâu một hơi ở tinh thần hư vực bên trong bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn như bao quát từng mảng tinh hà đồng dạng chòm sao lóng lánh chất chứa bầu trời sao vô tận bí mật giống như. Huyễn tinh hải tông môn hạt nhân linh hồn bí pháp cuối cùng cũng coi như là thành công tu thành. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ từng sợi ý nghĩ cùng từng viên một tinh đồng không cản trở câu thông còn nhận biết cửu tinh hoa vui thích, một luồng còn rất non nớt ý thức từ cái kia cửu tinh hoa bên trong lặng lẽ phóng thích, cửu tinh hoa lột xác sau khi hình thái gọi là thiên tinh hoa, thông qua cùng cái kia đóa yêu dị kỳ hoa ý thức giao lưu hắn đột nhiên biết được cửu tinh hoa trải qua một vòng hoàn toàn mới lột xác sau cấp độ sống kết cấu đều thay đổi, cửu tinh hoa từ địa bao hàm cấp linh tài lột xác thành thiên dưỡng cấp tên là thiên tinh hoa, vù vù. Thiên tinh hoa hư huyễn địa tồn tại lấy nhiếp thiên ánh mắt đến xem như cắm rễ ở thôi sáng tinh nơi sâu xa từng đóa nở rộ cánh hoa lại phản phất tồn tại viên viên đầy sao. Thiên tinh hoa tự từ hư huyễn đầy sao bên trong vạch hái tinh thần chi lực lớn mạnh tự thân, ngôi sao lại vì là vực giới thiên địa. Một niệm đến đây nhiếp thiên ầm ầm rung mạnh đem viêm long khải đột nhiên cho gọi ra đến. Chủ nhân A Gia Tư mờ mịt, ngươi nhìn kỹ một hồi lần thứ hai lột xác sau ở ta tinh thần hư vực xuất hiện thiên tinh hoa. Không sai, thiên tinh hoa chính là cửu tinh hoa thu nạp tính mạng của ta tinh huyết luyện hóa la vạn tượng cái kia một cây cửu tinh hoa từ địa bao hàm cấp linh tài sinh mệnh kết cấu biến dị đề cao ra yêu dị đóa hoa. Ngươi xem một chút ở ta hư huyễn vực bên trong nó tình hình. A Gia Tư nói, được. Một lát sau viêm long A Gia Tư không nhịn được kêu quái dị chủ nhân này thiên tinh hoa ở ngươi hư huyễn ngôi sao bên trong lĩnh vực tự cướp lấy cắm rễ viên viên đầy sao lực lượng lớn mạnh chính mình. Nếu như tất cả chân thực phát sinh cái kia tinh hà coi là thật tồn tại thiên tinh hoa những việc làm lại như chúng ta lúc trước thăm dò đất khách cái kia cực lớn đến khó mà tin nổi đại thụ lấy từng cây cành cây xuyên qua từng mảnh thiên địa. Cái kia đại thụ dùng cành cây đem đông đảo cổ thú long tộc đóng đinh cành cây xuyên thấu trái tim hút ra khí huyết lực lượng còn xuyên thủng rất nhiều vực giới. Thiên tinh hoa giờ khắc này bày ra mặc dù là hư huyễn nhưng là cùng cái kia đại thụ cách làm quả thực giống nhau như đúc. Chủ nhân ngươi nói thiên tinh hoa. Có thể hay không cùng cái kia đại thụ có cái gì ngọn nguồn thiên tinh hoa như kéo dài sinh trưởng mạnh mẽ xuống hoặc lại một lần nữa lột xác có thể hay không biến thành cái kia đại thụ, từng đoạn cành cây có thể xuyên thấu vực giới thiên địa khổng lồ như tinh vực khác loại có thể do thiên tinh hoa hình thành à. vẫn là nói cái kia khổng lồ đại thụ cũng là từng bước một địa từ còn nhỏ chậm rãi sinh trưởng đạt đến chết héo trước khủng bố trạng thái. A Gia Tư dị thường kích động hắn quang thiên tinh hoa kỳ trạng một cách tự nhiên mà liên tưởng tới không biết tinh hà cái kia một cây tử vong không biết bao nhiêu năm đại thụ, ngươi cũng có tương tự cảm giác. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, A Gia Tư nói, đúng, ồ, Nhiếp Thiên linh hồn ý nghĩ cùng thiên tinh hoa thành lập liên hệ tự thông qua thiên tinh hoa vượt qua nhận biết được một luồng dị thường cường hãn ngôi sao trùng sáng, ầm. Đầu óc hắn chấn động chỉ thấy ở hắn hư huyễn ngôi sao lĩnh vực thiên tinh hoa một mảnh cánh hoa bên trong thì có dị cảnh thoáng hiện, cánh hoa kia tự thành gương sáng, la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ trôi nổi ở thanh mờ mịt tinh không tinh la vạn tượng kỳ như thông cảm một phương tinh không thả ra bàn bạc tinh thần chi lực cũng ở vặt hái quanh thân ngôi sao ánh sáng thần, thánh, la vạn tượng rõ ràng thông qua phía kia tinh không trở tinh la vạn tượng kỳ càng mạnh hơn. Từng chiếc tà minh tộc tinh hà cổ hạm như bầy cá giống như rải rác cùng hắn từng có gặp mặt một lần huyền minh đại tôn ngay ở la vạn tượng bên cạnh vận chuyển huyết thống bí pháp phản phất đang trợ, giúp la vạn tượng, huyền minh đại tôn. La vạn tượng. Nhiếp Thiên nhếch môi cười hì hì cười quá dị không nghĩ tới cửu tinh hoa lột xác trở thành thiên tinh hoa sau khi còn có như vậy diệu dụng, cũng có thể là bởi vì thuộc về la vạn tượng cái kia một cây cửu tinh hoa bị ta nuốt hết mới có thể nhận biết được hắn do đó trong bóng tối nhòm ngó. Nhiếp Thiên. Hậu sơ lang hô to ngươi cái kia một cây cửu tinh hoa cánh hoa bên trong dĩ nhiên chiếu rọi ra la vạn tượng đây là chuyện ra sao? Nhiếp Thiên tỉnh dậy mở mắt sau hắn liền tiếp cận sau đó cũng chú ý tới một đóa hoa biển bên trong dị cảnh chợt hiện. Người phương nào? Cách xa nhau vô ngân tinh không cánh hoa bên trong tà minh tộc huyền minh đại tôn đột có cảm giác lớn tiếng quát lên. Bồng, ống ánh cánh hoa bên trong hiện lên không bao lâu hình ảnh trong nháy mắt bạo diệt ra. Nhiếp Thiên lập tức biết cái kia tà minh tộc đại tôn đã nhận ra được hắn trong bóng tối nhòm ngó lấy khủng bố linh hồn bí pháp phá hủy thiên tinh hoa cùng tinh la vạn tượng kỳ cũng hoặc là la vạn tượng một loại, nào đó liên tiếp. La vạn tượng cùng tà minh tộc huyền minh đại tôn cấu kết ở thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực trung gian tinh hà. Hừ một tiếng Nhiếp Thiên nói, nhìn bọn họ tư thế tập kết đã xong xuôi sắp quy mô lớn xâm lấn. Tin tức này bạch sắc vi dưới trướng tinh hà thợ săn đã sớm nói cho chúng ta không chuyện gì ngạc nhiên. Hậu sơ lang phiêu thệ mà đến ngươi cái kia cửu tinh hoa đến cùng là chuyện ra sao ta xem này một cây cùng các ngươi toái tinh cổ điện nói tới cửu tinh hoa rõ ràng không giống nhau lắm a. Hoa này do địa bao hàm cấp linh tài thành công lên cấp một tầng đạt đến thiên dưỡng cấp. Nhiếp Thiên cười nói, a cửu tinh hoa loại này linh tài cũng có thể tăng cấp chưa từng nghe nói a. Hậu sơ lang kinh ngạc thốt lên, ào ào ào. Tinh thần hư vực bên trong do 99 viên tinh đồng tổ hợp huyễn tinh hải lấy hoàn toàn mới quỹ tích điên cuồng xoay chuyển ra, thiên tinh hoa tự trong bóng tối chủ đạo, Nhiếp Thiên tinh thần hư vực thôi sáng tinh hà tự hóa thành tinh lưu vòng xoáy, một luồng nhằm vào la vạn tượng còn có tinh la vạn tượng kỳ kỳ dị sức hút bỗng nhiên sản sinh, xa xôi một thế giới khác, cái kia cái tinh la vạn tượng kỳ trôi nổi với không còn đang thu nạp tinh thần chi lực chấn chỉnh lại hùng phong. La vạn tượng thần lực được sự giúp đỡ của huyền minh đại tôn đề cao đến mức tận cùng, đột nhiên thật vất vả tụ tràn vào đến vẫn không có triệt để luyện hóa tinh thần chi lực liền văn chương trôi chảy tự điên cùng trôi qua, a! À. La vạn tượng kêu to khóe mắt máu tươi tung tóe. Cũng vào thời khắc này, từ Đổng Lệ bên kia được đưa tin cảnh báo toái tinh cổ điện Ngụy Lai còn có đậu thiên thần phương nguyên Uông Mỹ Gia chờ người lấy trận pháp tiến vào qua lưu vực. Vừa vào qua lưu vực bọn họ còn chưa kịp cẩn thận đi tìm hiểu tình huống đều ngơ ngác nhìn về phía thiên ngoại, tu luyện ngôi sao pháp quyết Ngụy Lai còn có ba vị tinh thần chi tử nhất thời cảm ứng được một luồng dị thường bá đạo sức hút liên lụy bên trong cơ thể của bọn họ ngôi sao linh đan, thân thể bọn họ đều có chút không bị khống chế muốn bay khỏi thiên ngoại, ai ai ở bên ngoài Ngụy Lai kinh ngạc thốt lên, Nhiếp Thiên A hắn ở qua lưu vực ở ngoài chính đang âm thầm khổ tu chuẩn bị chờ đợi cổ tỳ đến. Cảnh Phi Dương rất tự nhiên từ trả lời, hắn, cảnh giới yếu nhất phương nguyên mấy câu nói vẫn chưa nói hết đã không nhịn được bỗng nhiên nhằm phía bên ngoài, chợt Ngụy Lai chờ người liên tiếp từ qua lưu vực liên tiếp ngoại vực miệng giếng giống như vòng trời từng cái bay ra, bọn họ kỳ biến khiến qua lưu vực rất nhiều thánh vực giả còn có mấy vị thần vực đều cho đã kinh động, trong lúc nhất thời lưu quang như thác nước nghịch thiên mà lên đều từ qua lưu vực bay khỏi. Rất nhanh Nhiếp Thiên đứng khối này vẫn thạch lấy ra tinh thần hư vực bên trong kỳ quỷ cái kia một cây thiên tinh hoa liền thể hiện ra mặt của mọi người trước, tu ngôi sao pháp quyết có ngôi sao lĩnh vực người đều bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, nói chuẩn xác là bị Nhiếp Thiên hư vực bên trong cái kia một cây lột xác sau thiên tinh hoa hấp dẫn, bao quát la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ, xèo, Bên ngoài ngàn tỷ dặm cùng La Vạn Tượng linh hồn tương thông bất hủ thần khí, Tinh La Vạn Tượng kỳ đột nhiên bỏ qua hắn bay nhanh mà ra. Huyền Minh Đại Tôn còn có một đám Tà Minh tộc tộc nhân ầm ầm biến sắc không rõ vì sao. La Vạn Tượng ngơ ngác không để ý Huyền Minh Đại Tôn hỏi dò hóa thành một bó tinh mang đuổi Tinh La Vạn Tượng kỳ. Hắn có thể nghe được Tinh La Vạn Tượng kỳ khí hồn truyền đến gào thét tự thân bất do kỹ, qua lưu vực, thông qua Thiên Kiếm Sơn không gian trận pháp cũng giáng lâm người thứ sáu tinh thần chi tử Tư Không Thác vừa tiến đến liền đột nhiên biến sắc. Hô, sớm đã bị hắn luyện hóa cùng hắn hòa làm một thể thiên thần tinh lưu bỗng nhiên thoát ly khống chế bay về phía vòng trời. Tình huống thế nào? Tư Không Thác biến sắc hoảng sợ phát hiện hắn ngôi sao linh đan cũng giống như là bị từ trường tác động dẫn dắt hắn không tự chủ được địa hướng về qua lưu vực ở ngoài phóng đi. Lần lượt từng bóng người rất nhanh thoát ly qua lưu vực ở bên ngoài tinh hà xuất hiện. Hết thảy tầm mắt ngạc nhiên ánh mắt đều hội tụ trên người Nhiếp Thiên. Triển khai tinh thần hư vực Nhiếp Thiên cái kia một cây yêu dị thiên tinh hoa thực sự quá mức bắt mắt. Như cắm rễ thôi sáng tinh hà thiên tinh hoa quanh thân rải rác 99 viên lấy tinh đồng ngưng tụ đầy sao viên viên đầy sao giống bị thiên tinh hoa chỉ hoán lấy huyền diệu quỷ tích xoay chuyển. Ta trong cơ thể ta cửu tinh hoa, đều là tinh thần chi tử tu luyện tới thánh vực hậu kỳ đậu thiên thần bỗng nhiên nói lắp. Bảy vị tinh thần chi tử bên trong hắn tuổi tác to lớn nhất cảnh giới cũng cao nhất. Trong cơ thể hắn cực sớm trước cũng có một cây cửu tinh hoa. Hơn nữa cái kia một cây cửu tinh hoa cửu cánh hoa đều tỏa ra. Giờ khắc này đậu thiên thần nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm cái kia một cây cùng hắn cửu tinh hoa rõ ràng không giống nhau thiên tinh hoa lại không hiểu ra sao địa sinh ra thấp Nhiếp Thiên một con, được vững vàng áp chế cảm giác, cái cảm giác này làm hắn cực kỳ uất ức phản phất. Hắn nên thần phục với Nhiếp Thiên, không phải cảm giác của ta mà là hòa vào ta ngôi sao linh đang cái kia một cây cửu tinh hoa. Đậu thiên thần rất nhanh tỉnh ngộ lại ánh mắt hắn mở to trừng mắt Nhiếp Thiên tinh thần hư vực còn có 99 viên đầy sao. Huyễn Tinh Hải. Nhiếp Thiên tu hành linh hồn bí pháp chính là Huyễn Tinh Hải. Chỉ là này Huyễn Tinh Hải hoạt động phương thức thật giống cùng tông môn dấu ấn bên trong dấu ấn không quá nhất trí. Huyễn Tinh Hải phản phất bị cái kia cùng cửu tinh hoa tương tự dị hoa khởi động liền đến tột cùng là chuyện ra sao? Ngụy Lai Phương Nguyên còn có Ung Mỹ Gia đều cảm thấy bọn họ ngôi sao linh đang bị thiên tinh hoa hấp dẫn hơn nữa bị áp chế. Có một chút điểm bắt nguồn từ cho bọn họ tinh thần chi lực phi dật mà ra nát quan giống như hướng về Nhiếp Thiên tinh thần hư vực bay đi. Ồ! Thiên thần tinh lưu, hư linh giáo cơ nguyên tuyền không nhịn được kêu sợ hãi. Chợt mọi người liền chú ý tới phản phất có một mảnh thu nhỏ lại tinh hà từ qua lưu vực bị dẫn dắt đi ra tựa hồ muốn rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Nhiếp Thiên, Tư Không Thác tức đến nổ phổi âm thanh do dưới đáy tinh hà truyền đến. Thiên thần tinh lưu đã sớm cùng ta hòa làm một thể hơn nữa là đại trường lão cho phép, tại sao đột nhiên ngươi muốn cướp đoạt ta thiên thần tinh lưu? Nhiếp Thiên hờ hững ánh mắt nhìn từ trên cao xuống mà liếc mắt nhìn hắn, không phải ta cướp giật, chỉ là ngươi cái kia đồ vật được ta hấp dẫn thôi. Nói bậy. Tư Không Thác bất mãn nói, không chỉ là thiên thần tinh lưu. Nhiếp Thiên quay đầu nhìn về phía tối tăm một chỗ tinh không nói, còn có Tinh La Vạn Tượng kỳ. Cái gì? Ngụy Lai kinh hãi đến biến sắc, La Phó Điện Chủ Tinh La Vạn Tượng kỳ cũng bị hấp dẫn, Phó Điện Chủ người đâu, sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên nói, lời vừa nói ra Toái Tinh Cổ Điện tất cả mọi người đột nhiên trầm mặt, bọn họ cố ý từ Toái Tinh Cổ Điện lại đây chính là từ Đổng Lệ bên kia nhận được tin tức biết La Vạn Tượng ở Thiên Mãn Tinh vực phụ cận Tinh Hà hiện thân. Bọn họ đều muốn biết La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc đến cùng có hay không cấu kết. Thế nhưng nếu như La Vạn Tượng thật cùng Tà Minh tộc có lui tới, bọn họ có thể làm sao? Có thể chiến thắng La Vạn Tượng chỉ có Điện Chủ Quý Thương còn có Mạc Hành, có thể hai người đều mất tích bí ẩn. Ngoài ra còn có người phương nào? Trữ Duệ vẫn là Tổ Quan Diệu. Ngay ở bọn họ trầm mặc thì Tư Không Thác thiên thần tinh lưu cực nhanh đến Nhiếp Thiên tinh thần hư vực bên cạnh lặng lẽ dừng lại. Hô! Đột nhiên cắm rễ với đậu thiên thần ngôi sao linh đang hoàn toàn nở rộ cái kia một cây cửu tinh hoa bỗng nhiên biến ảo mà ra. Cái kia cây cửu tinh hoa từ đỉnh đầu hiện lên cũng kéo hắn bỗng nhiên tiếp cận Nhiếp Thiên. Này một cây cửu tinh hoa tựa hồ lấy quỳ bái phương thức đi đối xử Nhiếp Thiên hư vực bên trong thiên tinh hoa, như một quốc gia con dân khấu kiến đế vương. Ngụy Lai nhìn này tấm kỳ quan đầu óc ầm ầm rung mạnh đột nhiên nói, Nhiếp Thiên này đóa yêu dị đóa hoa nhưng là do cửu tinh hoa lột xác mà thành, đúng đấy. Nhiếp Thiên gật đầu, truyền thuyết dĩ nhiên thật sự thực hiện. Ngụy Lai âm thanh rung rẩy đồn đại cửu tinh hoa cửu cánh hoa đều sinh ra sau có cực nhỏ xác suất lại một lần nữa lột xác sau khi cửu tinh hoa đã siêu thoát địa bao hàm cấp linh tài phạm trù vì là thiên dưỡng cấp ngôi sao chí bảo. Thiên dưỡng cấp ngôi sao chí bảo, cửu tinh hoa lột xác sau khi cái kia đóa dị hoa à, Phương Nguyên Ung Mỹ Gia còn có Tư Không Thác đều bỗng nhiên chấn động. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ sấm sét hàn băng không gian chờ chút thuộc tính linh tài đều có địa bao hàm cấp có thể thiên dưỡng cấp đều sẽ rất hiếm thấy. Có thể những kia linh tài vẫn là có thể xuất hiện một ít thiên dưỡng cấp chí bảo bao quát không gian loại đều có thể ngẫu nhiên hiển hiện. Nhưng mà ngôi sao thuộc tính chí bảo mới thật sự là thế gian hiếm thấy. Mấy triệu năm ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện như thế thiên dưỡng cấp ngôi sao chí bảo. Từ cửu tinh hoa lột xác hóa thành thiên tinh hoa kỳ hoa ở Ngụy Lai phán đoán dưới chính là thiên dưỡng cấp chí bảo. Loại này dị bảo thường thường chính là một loại đặc biệt thuộc tính con cưng có thể tự phát thu nạp đồng nhất thuộc tính sức mạnh lớn mạnh chính mình còn có thể ảnh hưởng cùng thuộc tính sinh linh cùng đồ vật. Ngụy Lai Phương Nguyên Đậu Thiên Thần chính là bị ảnh hưởng người. Thiên thần Tinh Lưu cùng Tinh La Vạn Tượng Kỳ nhưng là bị ảnh hưởng đồ vật. Thiên dưỡng cấp ngôi sao chí bảo A, trời xanh ký kết đi ra vật phi phàm, Cơ Nguyên Tuyền Diệp Văn Hàn mọi người đầy mặt ước ao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bùi Kỳ Kỳ chính là ở Toái Diệt chiến tràng được không gian chí bảo giới Vũ Lăng Tinh mới được giáo chủ ưu ái. Cơ Nguyên Tuyền nhẹ giọng nói không gian chí bảo không cần hậu thiên luyện chế đều có thể một cách tự nhiên mà trở thành thần khí. Loại này thần khí mới là trong thiên địa kinh khủng nhất đại sát khí. Ta giáo hư không cảnh chính là từ thiên dưỡng cấp không gian chí bảo từng bước một mạnh mẽ chung diễn biến mà thành, lại là một cái thần khí A do ngôi sao chí bảo ngưng tụ thành thần khí là có thể đạt đến cực hạn. Mạc Thiên Phàm thở dài nói, nhiếp thiên trái lại có chút mê hoặc thiên dưỡng cấp chí bảo tự thành thần khí, cũng không phải là hết thảy, thông thiên các Phạm Thiên Trạch chủ động tới giải thích nghi hoặc không phải hết thảy thiên dưỡng cấp chí bảo cũng có thể làm vì là đồ vật. Có thiên dưỡng cấp chí bảo muốn hậu thiên dung hợp những khắc linh tài do chủ nhân một chút nung nấu mới có thể trở thành đồ vật, có điều loại này đồ vật cho dù có thể trở thành là bất hủ thần khí cấp bậc cũng sẽ không đặc biệt cao tiềm lực cũng sẽ thấp rất nhiều. Nhiếp thiên mờ mịt ra sao có thể tự thành thần khí cấp bậc cũng cao, nhất định phải có thực thể. Phạm Thiên Trạch nói tiếp ta nghe nói ngươi ở hỏa linh vực thì lấy cực viêm tinh vực thần hỏa biếu tặng một ngọn lửa diễn hóa sinh ra linh. Lời này vừa ra hội tụ với này mọi người rất nhiều bị kinh động, thí dụ như Toái Tinh Cổ Điện mấy vị khách tới, Nhiếp Thiên ở hỏa linh vực lấy hỏa chủng làm căn bản đản sinh ra viêm tộc Nhiếp Viêm một chuyện bọn họ liền không rõ ràng lắm, bây giờ cho Phạm Thiên Trạch nói chuyện Ngụy Lai bọn người trợn mắt ngoác mồm, làm sao Nhiếp Thiên nói, cái kia một ngọn lửa cho dù vì là thiên dưỡng cấp cũng khó trực tiếp trở thành đồ vật. Phạm Thiên Trạch giải thích ngươi cái kia ngọn lửa muốn hòa hợp thứ khác hoặc lấy thuộc tính lửa tinh thể linh tài hình thành thể xác sau khi mới là đồ vật. Đương nhiên sau đó cái kia một ngọn lửa như kỳ tích địa có huyết nhục nhưng là coi là chuyện khác. Lại tỉ như bên trong cơ thể ngươi mặt khác một cây còn nhỏ thánh linh thụ. Thánh linh thụ có thực thể sinh ra linh trí đều là thiên dưỡng cấp linh tài nó liền có thể tự thành thần khí. Cửu tinh hoa lột xác sau trở thành thiên tinh hoa có thực thể cũng có thể thành tựu thần khí. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Phạm Thiên Trạch nhìn hắn, Nhiếp Thiên nhai, nghiền ngẫm một phen hắn ý tứ trong lời nói nhẹ nhàng gật đầu, ta đã hiểu có thực thể thiên dưỡng cấp chí bảo mới có thể toán làm đồ vật có thể tự thành thần khí, đúng. Phạm Thiên Trạch gật đầu lại nói, loại này đồ vật có thể thành tựu thần khí hơn nữa còn có vô hạn tiềm lực trưởng thành, thánh linh thụ cũng thật cái kia các ngươi nói tới thiên tinh hoa cũng được chúng nó kéo dài tiếp tục trưởng thành sợ là có thể đạt đến cái gọi là bất hủ lục phẩm thậm chí thất phẩm cực hạn. Ngược lại hậu thiên luyện chế lấy những khắc khí hồn mạnh mẽ hòa hợp đồ vật cố gắng cũng có thể trưởng thành khả năng nhưng đạt đến cực hạn hy vọng hầu như liền không tồn tại. Cơ Nguyên Tuyền còn có Diệp Văn Hàn chờ người cũng chợt mở miệng. Rất nhanh Nhiếp Thiên liền rõ ràng thiên tinh hoa loại này ngôi sao chí bảo quá giá đến mức nào. Ngôi sao thuộc tính có ý thức địa bao hàm cấp linh tài đều thế gian hiếm thấy. Thiên dưỡng cấp càng là ngàn vạn năm khó gặp. Ngôi sao chí bảo có thể ảnh hưởng cùng thuộc tính sinh linh còn có đồ vật. Ngụy Lai Đậu Thiên Thần Phương Nguyên chờ người ngôi sao linh đan mơ hồ có thể hô ứng thiên tinh hoa hơn nữa bọn họ linh đan bao quát vực đều hết sức khát vọng thiên tinh hoa. Chỉ là nhân thiên tinh hoa chủ nhân là Nhiếp Thiên bọn họ lý trí bị ngăn chặn cái ý niệm này. Thiên thần Tinh Lưu còn có La Vạn Tượng Tinh La Vạn Tượng Kỳ được thiên tinh hoa hấp dẫn Nhiếp Thiên đầu óc xoay một cái đột nhiên phản ứng lại đồ vật bị thiên tinh hoa hấp dẫn là muốn hòa vào vẫn là cướp, đoạt thiên tinh hoa, lẫn nhau hấp dẫn nhưng cuối cùng vẫn là xem phương nào mạnh mẽ đi. Phạm Thiên Trạch nói, chính là nói thiên thần Tinh Lưu Tinh La Vạn Tượng Kỳ bị hấp dẫn lại đây có thể sẽ cướp giật thiên tinh hoa. Nhiếp Thiên cười hì hì lạnh lùng nhìn về phía Tư Không Thác, không hẳn. Phạm Thiên Trạch lắc đầu có khí hồn đồ vật cùng sinh linh như thế phức tạp thiên dưỡng cấp chí bảo cũng có trí tuệ, giữa bọn họ là tồn tại giao lưu là dung hợp là bài xích lẫn nhau đối địch cũng hoặc là những khác ai cũng nói không chừng, xì xì. Phút chốc từ Nhiếp Thiên cái kia cây thiên tinh hoa bên trong bay vụt ra điểm điểm tinh thần hạt tròn. điểm điểm hạt tròn kỳ diệu mà rơi vào đầu thiên thần cửu tinh hoa. Quỳ bái giống như cửu tinh hoa được thiên tinh hoa rải rác, điểm điểm tinh thần hạt tròn đột nhiên thần quang vạn trượng, đầu thiên thần như bị điện giật. Trong mắt của hắn nơi sâu xa chợt có rất rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được ngôi sao quang điểm lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu thiên thần linh hồn ý thức như vào thời khắc này bay lượn với mênh mông tinh hải ở xa xôi thôi sáng tinh hà qua lại. Đầu thiên thần ngôi sao thánh vực bỗng nhiên triển khai. Một phương sáng lạng tinh hà vờn quanh hắn, viên ngôi sao óng ánh cũng không phải là hư huyễn mà là hồn lực cùng tinh lực kết tinh. Thánh vực do hư chuyển thành thực chất. Hắn ngôi sao thánh vực cùng nhiếp thiên tinh thần hư vực so với làm cho người ta cảm giác rõ ràng không giống nhau, làm thật thực tồn tại thu nhỏ lại sau một phương tinh hà. Nhiếp thiên thì lại như là trong gương hoa trăng trong nước hư huyễn mơ hồ. Ào ào ào, đầu thiên thần ngôi sao thánh vực viên viên đầy sao xoay chuyển tinh hà biến hóa thất thường. A, à, người thứ sáu tinh thần chi tử tư không thác phát sinh tức đến nổ phổi địa kêu to, đầu thiên thần. Ngươi làm cái gì? Chỉ thấy vốn đã bị tư không thác luyện hóa cái gọi là bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu bỗng nhiên mất khống chế hóa thành viên viên lưu tinh rơi vào đậu thiên thần thánh vực, thần khí nghịch chủ, không phải chứ, đã bị luyện hóa thần khí sao lại đột nhiên chọn chủ nhân mới, thần khí nghịch chủ. Loại hiện tượng này thật quá khó khăn gặp phải, tại sao hiện tại phát sinh, thiên thần tinh lưu đậu thiên thần đều có chứa thiên thần hai chữ, chẳng lẽ nói từ nơi sâu xa có nhất định, là cửu tinh hoa. Đậu thiên thần cửu tinh hoa phản phất bị thiên tinh hoa xúc động biếu tặng cái gì, một đám thần vực cường giả ngây người như phỗng đều bị kinh sợ. Có thể đậu thiên thần nhưng phản phất không nghe được tư không thác lời nói, hắn ngôi sao thánh vực tiếp nhận thiên thần tinh lưu. Bản thân của hắn nhưng là ở ngôi sao thánh vực đái động hạ hướng về qua lưu vực mà đi, ngụy trưởng lão xin mời dẫn ta mau chóng về toái tinh vực. Ta muốn bế quan, bế quan. Ngụy Lai cả kinh, ta cảm thấy là thời điểm xung kích thần vực, hơn nữa ta có 8 phần 10 nắm. Đậu thiên thần nói, 8 phần 10 nắm. Ngụy Lai ầm ầm chấn động đều không để ý đến tư không thác ồn ào nói, thật ta vậy thì sắp xếp, ta thiên thần tinh lưu. Tư không thác rít gào, chờ hắn đột phá thần vực thiên thần tinh lưu bàn lại thuộc về vấn đề. Bỏ lại câu nói này Ngụy Lai rồi cùng đậu thiên thần một đạo nhi cực nhanh rơi về phía qua lưu vực. Nhiếp thiên, tư không thác một tí tận xích ngươi đưa ta thiên thần tinh lưu vốn là thuộc về ta. Nhiếp thiên một mặt phiền chán, dựa theo giao dịch ngươi đến thiên thần tinh lưu La Vạn Tượng nên quà đáp lễ cho ta thứ khác, nhưng mà nhân mạc hành đại trường lão biến mất, La Vạn Tượng một phương diện xé bỏ ước định, đã như vậy làm như ta chiến lợi phẩm thiên thần tinh lưu khác tìm minh chủ trở thành đại sư huynh tiện tay đồ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.